Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, lừa gạt sư. Quả nhiên là hắn a. Tại Neo Masaharu trên thân, Tezuka Kunimitsu huyễn ảnh dần dần biến mất, đang khôi phục lúc đầu bộ mặt về sau, lập tức lại có mới huyễn ảnh sinh ra. Đó là trước mắt công nhận top cấp tuyển thủ Hayawa Vương Bài, Tiêu Dạ. Cứ việc thanh danh hiển hách thời gian rất ngắn, nhưng hắn tồn tại lại không người dám khinh thường. Nhìn thấy Tiêu Dạ lúc, Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro đều là toàn thân chấn động. Qua lại tại đặc huấn bên trong bị treo lên đánh, bị máu ngược ký ức đột nhiên tràn ngập toàn thân, lập tức đem khí thế của bọn hắn đánh rớt. Chào buổi tối, hai vị. Gần như giống nhau như đúc ngữ khí, trên mặt còn mang theo loại kia có cũng được mà không có cũng không sao mỉm cười. Oshitari Iwushi dùng mình một cái, lập tức lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói ra, huyễn ảnh Tiêu Dạ, hừ, người ngay cả Tezuka Kunimitsu đều không thể hoàn mỹ huyễn ảnh đi ra, còn muốn huyễn ảnh vua của chúng ta bái. Tiêu Dạ cường đại, hắn nhưng là có bản thân trải nghiệm, xa so với người khác rõ ràng, hai đánh một tình huống dưới, đều xa không phải là đối thủ. Nghe vậy, Neo Masaharu khẽ cười một tiếng, nhưng người vỗ tay bên trong bóng tennis, biểu hiện được tràn ngập dư dật, ngoài miệng nói thật dễ nghe a, trong lòng ngươi cũng không phải nghĩ như vậy, ngươi bây giờ cơ bắp so với trước kia còn muốn căng cứng. Cứ như vậy sợ ta, sao? Oshitari Iwushi sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, mang theo khinh thường nói, ta mới không có sợ, với lại cũng không tới phiên ngươi tới nói câu nói này. Neo Masaharu cười không nói, nhưng nội tâm lại 10 điểm tỉnh táo, ngay cả câu ngoan thoại đều không thả, xem ra Tiêu Dạ đối bọn hắn mà nói, đã là liên chiến thắng cũng không dám tùy tiện treo ở trong miệng đối thủ. Nghĩ như vậy, hắn mãnh liệt địa sục sôi cầu bên trên ném. Thứ tư cầu, phanh, một phát cường mà hữu lực flat, không có bất kỳ cái gì xoay tròn, đi thẳng tuyến, điểm rơi rất xa, trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Tiêu Dạ quen dùng phát bóng chiêu số. Có người nói thầm, loại này phát bóng, hành hạ người mới dùng rất tốt. Cầu nhanh 230, tiếp không đến người, liền là tiếp không đến. Với lại thời gian ngắn bên trong là đừng nghĩ nhận được. Trùng hợp khả năng rất thấp. Tiến công tính 10 phần phát bóng. Bất quá, đối với có thể kịp phản ứng người, không có cái gì uy hiếp. Tối thiểu, đối với Oshitari Iwushi mà nói, loại này phát bóng tiếp không biết mấy trăm hơn ngàn lần. Dễ như trở bàn tay. Ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt thấy rõ cầu đường. Đại não phân tích ra điểm rơi. Quỹ tích, sau một khắc, hắn ngay cả cất bước đều không cần, trực tiếp động thân đánh trả. S, G, A, G, cầu đụng vào đập lưới chính giữa. Oshitari Iwushi lấy trở tay drive, cánh tay mở rộng đến cực hạn trạng thái, lợi dụng phần eo vặn vẹo, sinh ra trong nháy mắt cường đại lực ly tâm. Sau một khắc, cầu lấy cao hơn tốc độ bị đánh trở về. Nó mục tiêu là giữa hai bên không vực, ý đồ lấy cao tốc xuyên qua, trực tiếp đánh vỡ đối phương hai tầng phòng ngự. Nhưng mà, cầu vừa qua khỏi lưới, thuận tiện giống như nhận một cỗ vô hình chi lực lôi kéo, hơi cải biến quỹ tích, rơi xuống đáy tuyến về sau bắn ngược, về sau liền giống như là đại vòng xoáy bên trong một chiếc thuyền con. Trực tiếp vòng quanh Neo Masaharu, bay về phía đối phương trước người. Tiêu Dạ lĩnh vực, có người hơi biến sắc mặt, nhưng tốt lúc trước có Tezuka lĩnh vực dẫn đầu, giờ phút này cũng có thể tiếp nhận. Hai loại lĩnh vực hơi khác biệt, nhưng đại khái nguyên lý tương tự. Neo Masaharu có thể đánh ra đến cũng không đáng ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc, không ít người đều lộ ra vẻ giật mình. Rasengan Bo, đối mặt chủ động bay đến trước người bóng tennis, Neo Masaharu trước một bước dẫn đập, giơ cao về sau, chính là đẩy về phía trước ra. Tại vợt tennis đánh trúng cầu nháy mắt, đập chuôi nhất truyền, kéo theo lấy đập mặt xoay tròn. Lập tức giao phó bóng tennis một cái 10 điểm mãnh liệt thuận kim đồng hồ ra dần. Siêu, quanh mình không khí đều bị hung hăng mang bắt đầu chuyển động. Phảng phất một đạo vòi rồng giống như, trực tiếp đi ngang qua mà qua. Tựa như muốn đem toàn bộ sân bóng lật tung. Là Tiêu Dạ Rasengan Bo. Không ăn ít qua một chiêu này đau khổ tuyển thủ sắc mặt tái nhợt. Liền ngay cả ngồi đăng tuyển thủ tịch Tiêu Dạ bản thân. Cũng nhịn không được nhíu mày. Kinh ngạc nói. Có chút lợi hại a. Một chiêu này cũng có thể bắt trước. Bất quá. Đối hai người này vô dụng. Chiêu thức của ta. Bọn hắn quá quen thuộc. Liền giống với tại xác minh lời của hắn. Sân bóng bên trong. Kabaji Munehiro một cái bên cạnh rời. Lập tức ngăn tại vòi rồng phía trước. Sau đó một tay nắm vợt. Trái tay nắm lấy tay phải cổ tay. Liền như thế đón Rasengan Bo mà lên. Hét lớn một tiếng. Quanh thân màu trắng khí kình tụ tập tại trên hai tay. Lực lượng đạt được gấp đôi tăng phúc. Rasengan Bo. Cầu cùng đập mặt kịch liệt ma sát. Trọn vẹn nửa giây. Mới đưa cỗ này lực xuyên thấu hóa giải. Sau đó liền là chiêu thức giống nhau phản kích. Khác biệt duy nhất. Chính là xoay tròn phương hướng. Từ thuận kim đồng hồ. Liền vì nghịch kim đồng hồ. Gặp đây, Neo Masaharu nhíu nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ, vậy mà không có đánh xuyên qua lưới tuyến. Quả nhiên tiếp loại này cầu cũng rất ăn kỹ xảo. Tại Kanto mang thi đấu lúc, hắn bị Tiêu Dạ treo lên đánh qua. Thua 27 cầu. Cái kia về sau, hắn liền thường xuyên nghiên cứu Tiêu Dạ chiêu thức. Rasengan Bo càng là bắt trước không biết bao nhiêu lần. Cũng tại trong đội thí nghiệm qua. Xác suất thành công rất cao. Với lại cũng có thể đánh xuyên qua đối thủ vợt tennis. Coi như đánh không thủng. Man lực đi đón. Cũng có thể đem vợt tennis đánh bay. Nhưng giờ phút này. Kabaji Munehiro lại nhẹ nhàng linh hoạt địa phản kích. Hơn nữa là đồng dạng Rasengan Bo. Nhất thời bán hội. Hắn còn không hiểu rõ. Đối thủ rõ ràng là man lực hình. Lại tùy tiện phá giải loại này rất ăn kỹ xảo kỹ thuật bóng. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ càng nhiều. Đối mặt Rasengan Bo, hắn một cái lắc mình. Không tiến ngược lại thụt lùi. Cầu rơi vào đáy tuyến vị trí. Cùng mặt đất ma sát hồi lâu. Mới mãnh liệt địa đàn hồi. Cái này một loại ra dần cầu. Sẽ không thẳng tuyến bắn ngược. Ngược lại sẽ hoành bay về phía ngoài giới hạn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Nhẹ nhõm chặn đường. Sau đó tiêu sái đánh trả. Thoáng hiện cầu, mãnh liệt địa nghe nói như thế. Kabaji Munehiro vì đó khẽ giật mình. Nhưng trong chớp nhoáng này ngây người. Trực tiếp dẫn đến hắn lạc hậu nửa nhịp. Cầu từ hắn không kịp chạm đến vị trí xuyên qua. Xuyên qua hậu trường, người làm sao lại thoáng hiện cầu. Lạnh hừ một tiếng, Oshitari Iwushi không có bị ngôn ngữ quấy nhiễu. Lựa chọn bình thường đánh trả phương thức. Nhưng vợt tennis vung xuống nháy mắt. Cầu biến mất. Cái gì? Nội tâm của hắn run lên. Căn bản không kịp thu lực. Vỗ vung không đồng thời. Khóe mắt của hắn phát hiện. Cầu tiến hành một đoạn lướt ngang. Trực tiếp từ tay phải bên cạnh bay đến tay trái bên cạnh. Phanh. Game. Rikaidai. 30-30. Oshitari Iwushi sắc mặt tối đen. Nổi nóng nói. Đây không phải thoáng hiện cầu, là Kamikakushi, người hỗn đản này, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.